cần cả thiên hạ, chương 221, hành hạ đến chết, thu thủy tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đang ăn cơm không nên đọc truyện có những cảnh không mấy dễ chịu. Tà Long lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía dưới mấy tên hắc y, nó thở ra một hơi khiến mấy tên kia lăn lộn trên mặt đất. Tà Long từ trên trời hạ xuống, cả cái thân thể khủng bố kia vừa hạ xuống thì mặt đất rung lắc một trận, bụi đất bay mù mịt, nhìn mấy tên hắc y so với cái móng vuốt của nó còn nhỏ. Tà Long nhìn cái tên mà lúc trước tuôn ra một lời dơ bẩn kia, một ngoạm tên kia ngay lập tức bị Tà Long cắn thành hai khúc không kịp kêu lên một tiếng, tiếp theo tên đó bị nguyên cái bộ hàm toàn răng là răng của Tà Long nghiền thành cám. Mấy tên còn lại lập tức ỉa đái không kiểm soát ngồi trên mặt đất liên tục dùng tay để lui về phía sau. Chặt hết tứ chi bọn hắn cho ta. Tà Long nhìn về phía Thu Thủy ra lệnh. Thu Thủy nghe vậy thì hưng phấn đạo. Tiểu nô đã biết thưa Tà Long đại nhân. Dùng một tay còn lại cầm thanh kiếm, nàng kéo lê thanh kiếm trên mặt đất đi chậm chậm lại tên hắc y nhân gần nhất. Tên ma môn này liên tục lắc đầu nhưng Thủy Chung lại không lên tiếng cầu xin. Thu Thủy thấy vậy cũng chỉ cười lạnh lùng, nàng vung kiếm lên một kiếm chặt đứt hai chân tên kia. Tha cho ta. Tên kia không chịu được đau đớn bắt đầu kêu la thảm thiết, nước mắt, nước mũi cũng chảy tèm lem. Thu Thủy lại một kiếm vung lên, một bàn tay tên kia đã nằm lại trên mặt đất, tên kia lại hét thảm một tiếng. Thu Thủy chém ba chi của tên kia xong thì bỏ mặc cho hắn lê lết cái thân hình chỉ còn một cánh tay kia. Nàng nhìn về phía mấy tên còn lại nở một nụ cười tàn nhẫn, bước nhanh chân lại mấy tên kia, nàng liên tục vung lên mấy kiếm, chân tay mấy tên kia bay lên không trung rồi lại rớt xuống, máu tươi, mùi khai của nước tiểu, vị thối của phân hòa thành một hỗn hợp khó ngửi khiến nàng có chút cau mày, nhưng chỉ là thoáng cau mày thôi nàng lại tiếp tục vung kiếm lên. Ngay lúc này nàng cảm thấy sau lưng có một luồng kiếm khí mạnh mẽ đang thẳng hướng nàng phía sau mà đâm tới, nàng cũng không kinh hoàng quay lại dùng kiếm trên tay chống đỡ nhưng khi nàng quay lại thì thấy một cột sáng huyết quang to lớn từ độc nhãn của Tà Long phóng ra xuyên thẳng, bao trùm lấy tên định đánh lén nàng kia, tên kia cả người lẫn vật lập tức bốc hơi không kịp để lại một lời chăn chối. Như không có chuyện gì xảy ra, Tà Long lại nhìn nàng ý bảo nàng tiếp tục công việc chặt chém của mình. Thu Thủy cũng không ngốc nên nàng lập tức hiểu ý của Tà Long, nàng lại quay lại với mấy tên còn lại, lần này nàng làm vô cùng nhanh chóng, liên tục vung kiếm lên, theo mỗi lần vung kiếm lên thì lại có một bộ phận của một tên hắc y bay lên, máu tươi phun ra ra, kèm theo tiếng kêu thê lương nghe vô cùng vui tai. Nhất là có một tên mặt mũi y thư sinh, Thu Thủy không những chặt tứ chi tên kia mà còn dùng tay bóp nát cái chân thứ ba của tên đó, bóp cho nó thành một cục thịt bầy nhầy mới thôi. Tên này cứ hét thảm một cái lại ngất đi, lại bị Thu Thủy dùng tay móc mắt ra, đau đớn quá mức lại khiến tên kia tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại thì lại bị Thu Thủy dùng hai ngón tay út xuyên thủng qua màng nhĩ, khiến tên kia lại ngất đi. Sau một hồi khi tên đó mất đi ngủ giác thì Thu Thủy mới dừng lại, tại bị chọc thủng, mắt bị móc ra, chân thứ ba bị bóp nát, lưỡi cũng bị cắt đứt, tên kia trực tiếp phế toàn tập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thu Thủy khi hành hạ xong tên kia mới nhớ tới mệnh lệnh chặt tứ chi của mấy tên này của Tà Long, nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, quay lại nhìn vị Tà Long đại nhân kia thì thấy vị siêu cấp quái vật này đang nằm trên mặt đất nhìn về phía bên nàng rất hài lòng. Thu Thủy thấy vậy thì cũng thở ra một hơi, tiếp theo mấy tên còn lại nàng dùng đủ loại cách hành hạ. Tên thì bị rút xương, tên thì bị nàng lấy tứ chi băm nhỏ rồi bỏ vào chính miệng tên đó cho tên đó tự ăn thịt bản thân, nhưng nhìn chung thì tên nào cũng mất hết tứ chi, ngũ giác. Làm xong việc nàng quay lại đạo với Tà Long. Đại nhân, ta đã làm xong, đại nhân có phân phó gì nữa không? Tà Long nãy giờ nhìn thấy mọi thứ cảm giác thấy rất thỏa mãn, nhìn về nhân sủng của mình cũng thuận mắt hơn rất nhiều, nhìn nhu nhu nhược nhược đến lúc tàn nhẫn lên cũng không phải hạng vừa. Tà Long nhếch miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắt còn đang dính máu tươi và thịt sống của tên lúc trước bị hắn cắn, chậm rãi đạo. Không tồi, không tồi, tu vi tuy yếu một chút nhưng tâm tính không tệ, ra tay cũng rất độc ác, ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Ngươi có muốn tu vi tịnh tiến thêm một bước không? Thu Thủy nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau thì mừng rỡ vô cùng, tu đạo làm cái gì không phải là tu vi tăng mạnh rồi sống dài thêm một chút, hưởng thụ mọi thứ trên đời sao, nàng thấy tuy làm nô nhưng có một chỗ dựa vững chắc như con siêu cấp đại quái này cũng không phải là chuyện gì không tốt, nàng nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên là muốn, đại nhân có thể giúp ta sao? Có thể, không thể thì ta nói như vậy làm gì? Bây giờ thì về thôi, ngươi cũng cần trị thương cho lành đã, nhìn ngươi tình trạng như vậy chắc cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục được. Tà Long đạo. Thu Thủy cúi đầu cung kính đạo. Cảm ơn Tà Long đại nhân đã quan tâm. Sau đó nàng bay lên sau lưng Tà Long mà ngồi. Tà Long thấy Thu Thủy đã lên thì cũng bay lên cao, nhưng mới bay lên nó lại nhớ tới cái gì lầm bầm. Củ cải trắng lần trước bị hủy hết phong linh quân đoàn, thôi tiện nghi tên đó, đem đám này về vậy. Tà Long quay lại phun ra một bong bóng lớn đem mấy tên hắc y bị chặt không còn nhân hình kia hút vào trong, sau đó nó hấp vào trong miệng rồi sau mới tiếp tục đằng không mà đi. Cách chương.